Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2902, chương 2903, Chúa Tể Trấn Kinh. Vưu Kim, chết rồi, thần chủ tự lẩm bẩm, nhất thời còn không có lấy lại tinh thần, mới vừa rồi còn cãi nhau tuyệt thiên bích chướng, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, Hắc Dương Chúa Tể càng là một mặt nóng bỏng. Vừa rồi hắn phun Diệp Viễn vô cùng tàn nhẫn nhất, hận không thể tự mình hạ trận đi chụp chết Diệp Viễn. Nhưng bây giờ, Vưu Kim thế mà đã chết. Đây là tuyệt thiên bích chướng thành lập đến nay. Huyết tộc chết cái thứ nhất chúa tể cảnh a. Cái này ý nghĩa, quá lớn, đã chết, chết đến mức không thể chết thêm rồi. Vưu Kim chúa tể chết, huyết nặc trọng thương mà chạy. Chém giết huyết tộc đế cảnh hơn 30 người, đế cảnh phía dưới 13 vạn người, mà chúng ta chỉ tổn thất 3.000 người không đến. Một trận chiến này chiến quả, thậm chí so Nam Kỳ đại thắng còn muốn huy hoàng a. Tang Phi Hồng kích động toàn thân run rẩy, hắn thu đến chiến báo thời điểm, cho là mình nghe lầm. Cái này, quá thần kỳ, nguyên bản Nam Kỳ đại thắng đã là hắn không cách nào tưởng tượng chiến quả rồi. Nhưng lúc này đây, thế mà giết một vị chúa tể, giết một cái chúa tể, ý nghĩa không phải tầm thường. Đừng nói là 30 vạn đại quân, chính là 3.000 vạn đại quân, 300 triệu đại quân, cũng không chống đỡ được một cái chúa tể cảnh trọng yếu. Huyết tộc có bao nhiêu thánh hoàng thiên? Một cái cự lộc thành tham gia bách tử chi chiến, liền có 800 vạn. Ba khối đại lục, thánh hoàng thiên là lấy ức đến tính toán. Nhưng nhiều thánh hoàng thiên như vậy bên trong, cũng không ra được một cái chúa tể cảnh a. Phải biết, mấy ngàn năm qua này, huyết tộc cũng bất quá chỉ xuất 5 cái chúa tể cảnh. Có thể thấy được, một cái chúa tể cảnh ý nghĩa lớn bao nhiêu. Hiện tại thế mà vẫn lạc một cái chúa tể cảnh, Tang Phi Hồng có thể nào không kích động? Thần chủ cảm giác hô hấp của mình đều trở nên dồn dập. Hắn bực này cường giả, dạng gì sóng to gió lớn chưa thấy qua. Nhưng lần này, hắn thật chấn kinh rồi. Mới đã chết 3.000 người không đến. Cái này sao có thể? Huyết tộc cự thành huyết nhãn chi quang, có thể so với hộ thành đại trận a. Thế mà mới đã chết một chút như thế người. Thần chủ cảm thấy thế giới quan của bản thân bị triệt để lật đổ. Tang Phi Hồng kích động nói, Diệp Viễn trên thân không biết ở đâu ra huyết chi bản nguyên. Huyết chi bản nguyên của hắn vừa mở, huyết nhãn chi quang trực tiếp bị trấn áp xuống dưới rồi. Sau đó, chính là một tràng giết chóc. Lý Thanh Vân đối đầu trọng thương Vưu Kim, kịch chiến một ngày một đêm, rốt cục đem chém giết. Một đám chúa tể nghe được, phảng phất tại nghe thiên thư bình thường. Huyết chi bản nguyên, trực tiếp trấn áp, nói đùa cái gì? Hắn ở đâu ra huyết chi bản nguyên? Mà lại, cho dù có huyết chi bản nguyên, cũng không trấn áp được huyết nhãn chi quang a. Thần chủ chỉ cảm thấy đầu óc có chút không đủ dùng. Tang Phi Hồng cười khổ nói, cái này ta cũng không biết, các vị đại nhân hay là tự mình đi hỏi hắn đi. Ha ha ha. Tang Phi Hồng lời còn chưa dứt, Vân Sơn chúa tể cười đến phóng đãng, âm thanh liền truyền ra, quá sảng khoái rồi. Ngay tại vừa rồi, hắn thậm chí có loại chạy tới huyết tộc liều mạng suy nghĩ. Ai nghĩ, phong hồi lộ truyền, chính mình hai cái đệ tử, thế mà mang cho hắn như vậy tin tức vô cùng tốt. Nghe được Vân Sơn chúa tể tiếng cười, chúa tể khác thức thời ngậm miệng, cái này mẹ nó, đánh mặt đánh đùng đùng vang a. Vừa rồi, tất cả mọi người tại lên án mạnh mẽ Diệp Viễn, đem Diệp Viễn nói trở thành thích việc lớn hám công to ngu xuẩn. Kết quả bị điên cuồng đánh mặt, thích việc lớn hám công to. Người vui một cái chúa tể cảnh đi thử một chút, các ngươi đám gia hỏa này, vừa rồi hận không thể cầm nước bọt đem lão tử chôn. Hiện tại thế nào, có phải hay không có loại bị đánh mặt cảm giác? Lão tử đệ tử, cái nào không phải kinh thiên động địa chi tài? Đừng nói đệ tử của các ngươi bọn gia hỏa này mỗi ngày giả vờ giả vịt. Giết qua chúa tể cảnh sao? Hả? Binh gia Nam Kỳ, quét ngang cự lộc, thống khoái, ha ha ha, Vân Sơn chúa tể thoải mái nhanh đến cực điểm, hận không thể ở những người khác trên mặt rút bàn tay. Chỉ là hắn quên, vừa rồi hắn cũng phun Diệp Viễn cùng Lý Thanh Vân ấy nhỉ. Bất quá, đã không có người để ý cái này rồi. Tất cả chúa tể cảnh đều bị cái này kinh thiên đại thắng rung động. Diệp Viễn còn là lần đầu tiên tiến vào tuyệt thiên bích chướng. Không khỏi nhìn mà than thở, liên hợp hơn 10 vị chúa tể cảnh lực lượng. Cái này tuyệt thiên bích chướng quả nhiên là quỷ phủ thần công. Uy năng vô biên, nếu như không phải các chúa tể tận lực thả hắn tiến đến. Cho dù là bản nguyên cường giả, cũng phải bị cỗ lực lượng này ép thành bụi phấn. Bỗng nhiên, từng đạo hư ảo thân ảnh xuất hiện tại chung quanh hắn, trong nháy mắt mang cho hắn áp lực cực lớn. Hơn 10 vị chúa tể cảnh, đây là cỡ nào lực lượng đáng sợ? Mặc dù đây đều là chúa tể một sợi phân thân, Diệp Viễn cảm giác được liền liền bên cạnh Lý Thanh Vân cùng Phong Tiểu Thiên, thần sắc cũng đều trở nên không tự nhiên lại. Chúa tể cùng đế cảnh chênh lệch quá xa a. Diệp Viễn nhìn lướt qua 63 vị chúa tể cảnh, cái này hẳn là thiên nhất toàn bộ lực lượng rồi. Ha ha ha, hảo tiểu tử, thật sự là cho là sư trưởng mặt. Làm được tốt, làm tốt lắm. Vân Sơn nhìn thấy Diệp Viễn, lập tức cất tiếng cười to. Biểu tình của những người khác đều có vẻ hơi không được tự nhiên. Diệp Viễn cười nói, Vưu Kim là đại sư huynh giết, là hắn cho sư tôn mặt dài. Lý Thanh Vân chừng Diệp Viễn một chút, nói, bớt đi bộ này, ta cái này làm đại sư huynh, chẳng lẽ còn có thể cùng tiểu sư đệ đoạt công lao? Là người dốc hết sức chủ trương, binh gia Nam Kỳ, tiến đánh cự lộc, cũng là người trấn áp huyết nhãn chi quang, quét ngang đế cảnh phía dưới, ta mới có thể chém giết Vưu Kim. Nếu như hắn dựa vào huyết nhãn chi quang, ta muốn giết hắn, thật đúng là làm không được. Vậy thì cùng huyết nặc tiến đánh Nam Kỳ một dạng, Phong Tiểu Thiên ỷ vào đại trận chi uy, có thể ngăn cản 3 đến 5 cái bản nguyên cường giả. Vưu Kim vốn là chúa tể cảnh cường giả, như hắn ỷ vào huyết nhãn chi quang uy lực, ngăn trở Lý Thanh Vân hay là không nói chơi. Nghe cái này sư huynh đệ hai người khiêm nhượng, chúa tể khác có loại không nói ra được tư vị. Luân phiên đại thắng, danh tiếng đều để Vân Sơn nhất mạch cướp đi. Gia hỏa này, hiện tại thật là như mặt trời ban trưa rồi. Dạy dỗ một cái chúa tể cảnh, một cái có thể chém giết chúa tể cảnh bản nguyên cường giả. Còn có một cái thì càng yêu nghiệt, chạy đến huyết tộc đi, trở thành huyết tộc huyết thần tử. Cái này, quá đả kích người. Tốt tốt, công lao của các ngươi, liên minh tự có kết luận, không cần cãi nữa. Diệp Viễn, bản chủ hỏi ngươi, ngươi huyết chi bản nguyên này, là chuyện gì xảy ra? Thần chủ nói, nói lên cái này, Diệp Viễn trên mặt lộ ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Nhìn thấy Diệp Viễn sắc mặt biến hóa, chúa tể khác cũng là trong lòng run lên. Chờ Diệp Viễn đem hỗn độn huyết thạch sự tình nói xong, các chúa tể sắc mặt đều trở nên ngưng trọng lên. Đại thắng vui sướng cũng quét sạch sành xanh, thay vào đó là thật sâu lo lắng. Bọn hắn coi là huyết tộc người mạnh nhất chính là vương tọa, nào biết được huyết tộc vậy mà thoát thai từ một khối hỗn độn huyết thạch. Từ Diệp Viễn miêu tả đến xem, cái này tà thạch một khi trứng nở mà ra, thế tất là một trận hạo kiếp. Vân Sơn chúa tể nhìn xem Diệp Viễn, nửa ngày sau mới nói, ngươi tiểu tử này, thật sự là quá làm ẩu a. Ngươi có biết hay không, ngươi đây là cầm mạng của mình, đang nói đùa a. Mặc dù Diệp Viễn nói hời hợt, nhưng Vân Sơn chúa tể là nhân vật bậc nào, chỗ nào không biết trong đó hung hiểm. Hỗn độn huyết thạch này chính là huyết tộc mẫu thạch, quy năng có thể thấy được lốm đốm. Cùng thứ này đấu trí, chẳng khác gì là tại nhảy múa trên lưỡi dao. Bất luận cái gì một điểm sơ hở, vậy cũng là muốn mạng kết quả. Không nghĩ tới, Diệp Viễn thế mà thành công. Diệp Viễn cười nói, tên đã trên dây, không phát không được. Bực này thiên đại bí mật, không tự mình đi nhìn một chút sao được. Mặc dù hung hiểm một chút, nhưng cuối cùng là có chút thu hoạch. Cái này một sợi huyết chi bản nguyên, lại là lập công lớn rồi. Một đám chúa tể bó tay rồi, một cái nho nhỏ thánh hoàng thiên, thế mà tại huyết tộc mẫu thạch trong tay lừa gạt một tia huyết chi bản nguyên. Thật mẹ nó ngưu bức. Thần chủ trầm ngâm một lát, nói, Diệp Viễn, huyết chi bản nguyên này có thể hay không cho bản chủ nhìn xem? Diệp Viễn khẽ gật đầu. Trên người huyết chi bản nguyên thốt nhiên bộc phát, một đám chúa tể sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Thần chủ con ngươi đột nhiên co lại, hoảng sợ nói, cái này thật là tinh thuần bản nguyên chi lực. Khó trách ngươi có thể trấn áp huyết nhãn chi quang. Hỗn độn huyết thạch này thật là đáng sợ. Ở đây đều là chúa tể cảnh, đối bản nguyên chi lực quá quen thuộc. Bọn hắn cùng huyết tộc cường giả giao thủ vô số lần, đối huyết chi bản nguyên đồng dạng cực kỳ thấu hiểu. Nhưng cho dù là vương tọa bản nguyên chi lực, cũng không có cái này một sợi tinh thuần. Cái này là cực kỳ bản nguyên huyết chi lực. Ếch ngồi đáy giếng, bọn hắn có thể tưởng tượng cái kia hỗn độn huyết thạch đáng sợ. Hỗn độn huyết thạch này một khi xuất thế, cái kia hẳn là chư thiên tai nạn a. Trên đời vì sao lại có bực này yêu nghiệt đồ vật? Huyết tộc giấu đi thật sâu a. Vân Sơn chúa tể sợ hãi than nói. Chúa tể khác nhau nhau gật đầu. Bọn hắn cũng cảm nhận được áp lực, nhưng tận lực bồi tiếp thật sâu bất đắc dĩ. Bọn hắn vô lực cải biến loại cục diện này. Diệp Viễn nói, chư vị tiền bối, nếu ta đoán không lầm, vương tọa khẳng định sẽ thỉnh cầu hỗn độn huyết thạch thu hồi cái này một sợi huyết chi bản nguyên. Ta tới đây cũng là nghĩ xin mời các vị xuất thủ, giúp ta trấn áp cái này một sợi huyết chi bản nguyên. Cũng đúng lúc thừa dịp cơ hội lần này, các vị có thể ước lượng một cái hỗn độn huyết thạch thực lực. Trên thực tế, hỗn độn huyết thạch lực lượng Diệp Viễn cũng không biết, hắn chỉ biết là rất mạnh, nhưng rốt cuộc mạnh cỡ nào, hắn cảnh giới quá thấp, căn bản là không có cách phát giác. Nhưng những chúa tể này bọn họ lại có thể cân nhắc đi ra cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.